Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 47, Đại học Foxtown. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngã tư cách cổng Tây Đại học Foxtown khoảng 100m, 4 binh sĩ được trang bị vũ khí dày đặc đã lập chốt chặn để thẩm vấn mọi phương tiện ra và óc xem xét tình hình. Công ty Shelter chắc chắn đã kiểm soát toàn bộ Đại học Foxtown và rất khó để các thế lực khác nhúng tay vào. Ông chủ, chúng ta phải làm gì? Wolfgang hỏi trong khi bẻ lái. Tôi nên lao qua hay giết tất cả? Đừng vội, hãy kiểm tra tình hình trước. Trác Phàm đã bình tĩnh hơn nhiều và ra hiệu cho Wolfgang chạy chậm lại và lái xe bình thường. Tất nhiên, lý do rất quan trọng khiến Trác Phàm có được sự tự tin này là chiếc xe mà họ lái ban đầu thuộc về công ty Shelter, và nó cũng có logo hình chữ S. Khi đi qua rào chắn, 4 chiến sĩ dừng xe ra hiệu lăn xuống cửa sổ. Trác Phàm đặt cửa kính xe xuống một cách vô cảm, trong khi Wolfgang và Helena đều thờ ơ. Kiểm tra binh sĩ trông thấy 3 người đều là một bộ dáng thờ ơ, nên đã yếu đi 3 điểm, nhưng vẫn hỏi. Các người là ai? Sao tôi chưa từng thấy qua? Vui lòng cho tôi xem giấy tờ tùy thân. Chúng tôi là vệ sĩ cận thân của Mikan đại nhân, ở đây để thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp và để tôi đi nhanh chóng, nếu không các sự kiện lớn sẽ bị trì hoãn. Anh có thể chịu trách nhiệm được không? Trác Phàm khịt mũi lạnh lùng và nói dối. Mikan là người mạnh nhất trong số thập nhị sứ đồ, muốn cáo mượn oai hùng thì hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Trác Phàm đã tính toán sai, bây giờ khác với trước đây, danh tiếng thiên thần bão táp của Michael vẫn chưa vang xa khắp lục địa Bắc Mỹ, ngay cả trong công ty Shelter, những người biết đến cái tên này cũng rất ít. 4 người lính chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này, nói thẳng. Michael đại nhân, chúng tôi là thuộc hạ của Sót đại nhân. Bất cứ ai muốn vào Đại học Foxtown đều phải có giấy thông hành do Sót đại nhân hoặc trụ sở của công ty ký. Hả, Sót đại nhân, Trác Phàm khẽ giật mình, đối với danh tự này có chút ấn tượng, hắn cũng là một thành viên trong thập nhị sứ đồ, xem ra đi Đại học Foxtown khó khăn không nhỏ a hát. Ồ, hóa ra là thuộc hạ của Sót đại nhân, thất kính. Tôi sẽ lấy chứng chỉ cho các người. Trác Phàm lập tức thay đổi vẻ mặt, lập tức nhìn Wolfgang và Helena rồi cả ba cùng bước ra khỏi xe. Về phần Tiểu Hoàng, Tiểu Phạng và Lightning, chúng không cần đi ra ngoài, chỉ cần ở trong xe. Trác Phàm giả vờ lấy giấy ủy nhiệm của mình trên tay, trong khi Wolfgang và Helena lặng lẽ di chuyển với bộ dáng rất yếu hại. Những tên binh lính này không biết là bọn họ một chân bước vào quỷ môn quan, cũng là thúc giục mắng. Nhanh lên, chật ngay tại đây. Tuy rằng Trác Phàm bảo là lấy ra, nhưng là thứ lấy ra được chỉ là đôi bàn tay trắng. Cái gì? Ngay lúc binh lính sắp phát điên, Trác Phàm hai tay đột nhiên duỗi về phía trước dùng sức đè lên đầu của hắn, dùng sức vặn vẹo một cái, liền trực tiếp bẻ gãy cổ. Một cú giết người, làm gì vậy? Ba tên lính kia kinh ngạc định bắn ngay lập tức, nhưng có người còn nhanh hơn bọn họ. Wolfgang siết chặt cả hai nắm tay, và 6 chiếc gai xương xuất hiện như nanh rắn độc tạo ra một tia sáng chết chóc và xuyên qua trái tim của hai người lính. Cả hai đều mặc đồng phục chiến đấu được đặc biệt chế tạo, nhưng họ không hề có chút phản kháng nào trước gai xương bằng xương của Wolfgang. Nhưng Helena không sử dụng thanh kiếm của mình mà trước tiên tháo cây súng trường xuống, sau đó đưa khẩu súng lục của mình vào miệng người đó và trực tiếp bóp cò. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cái đầu của gã cuối cùng nở hoa, 4 người lính phục vụ đầy đủ đã bị xóa sổ. Wolfgang thu lại vuốt xương. Ông chủ, chúng ta đi đâu bây giờ? Cho 4 người này vào thùng xe, sau đó đậu xe xa hơn một chút và chúng ta sẽ đi về phía trước. Đại học Fox là trường cũ của Trác Phàm, mặc dù đã không quay lại đây hơn một năm kể cả thời gian trước khi tái sinh, Trác Phàm vẫn rất quen thuộc với cây cối trong khuôn viên trường. Không cần phải nhìn vào bản đồ để biết sự phân bố của từng tòa nhà, và ngay cả cấu trúc bên trong của tòa nhà cũng rõ ràng. Có thể nói, nếu Trác Phàm chơi du kích chỗ này thì không ai có thể địch lại. Tuy nhiên, vì thận trọng suy xét, Trác Phàm vẫn phái Lightning làm trinh sát cho hắn. Chủ nhân, khoảng 1 km về phía tây bắc có một phản ứng năng lượng cao. Tôi chưa bao giờ cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ như vậy. Đột nhiên, Tiểu Hoàng báo cho anh qua tiềm thức. 1 km về phía tây bắc, Trác Phàm giật mình, nhớ lại sơ đồ mặt bằng của trường, hẳn là vị trí của nhà thờ. Chẳng lẽ nói nơi đó liền là vị trí di tích tiền sử? Wolfgang, Helena, tới đây. Trác Phàm phất tay, nhưng là dẫn đội đi về hướng ngược lại. Rất đơn giản, con đường gần nhất phải có nhiều lính canh và những người đột biến từ công ty trú ẩn. Tuy đường vòng xa nhưng tiết kiệm sức lao động hơn. Chủ nhân, cẩn thận. Ngoài phản ứng năng lượng siêu mạnh, ta còn cảm nhận được phản ứng năng lượng yếu hơn, nhưng ít nhất là tồn tại tiến hóa cấp 2. Tiểu Hoàng cũng có xu hướng đi theo chủ nhân mà nhắc nhở. Đừng lo lắng, ta sẽ tự chăm sóc bản thân và ngươi. Trác Phàm sờ đầu Tiểu Hoàng, trong lòng ấm áp. Tòa nhà dạy học số 3, tòa nhà thí nghiệm vật lý, tòa nhà nam sinh số 5, sân quần vợt. Khi trở về khuôn viên trường, mỗi lần đi dạo anh lại khơi dậy những ký ức. Tuy rằng ở thế giới này, hắn không có quay lại trường học chỉ một tuần, nhưng trước khi tái sinh, đã hơn một năm không có trở về, cảm giác trải qua một ngày cuối cùng giống như ở thế giới trước. Một năm, không biết chuyện gì đã xảy ra với những người bạn học đó. Có khoảng 30 người trong lớp của Trác Phàm, 5 người trong số họ là du học sinh từ Trung Quốc. Từ khi tận thế bộc phát đến nay, liền không có tin tức của bất kỳ người nào, chắc hẳn phần lớn đã chết trong trận bộc phát tang thi rồi. Ngay cả khi thoát được thì sự tồn tại của các di tích thời tiền sử, nên sự sống đột biến rất dễ xuất hiện tại Đại học Fox City, nên cũng khó mà sống được. Cũng không biết A Quang, Tiểu Mai bọn hắn còn sống không vậy. Trác Phàm thở dài khi nghĩ đến một vài người bạn học khá tốt của mình. Tuy nhiên, ba bóng đen đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn chung của phía trước khiến Trác Phàm đang chìm đắm trong ký ức lập tức bừng tỉnh. Cẩn thận, phía trước có ba tang thi đột biến đi tới. Trác Phàm nghiêm túc nhắc nhở những người khác, tang thi đột biến, Wolfgang và Helena cũng thay đổi biểu cảm. Cách chương.